60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai da dày thịt chắc, dưỡng thế nào cũng được, nhưng con gái thì khác. Nhìn tiểu cửu nhi ngày một lớn lên, trắng trẻo, đáng yêu, Tô Hướng Tây càng thêm yêu thương và bảo vệ con gái. Đáng tiếc là ngoài mẹ và chị dâu, cửu nhi luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với mọi người. Tô Hướng Tây chỉ biết kiềm chế lòng mình và cố gắng làm mọi cách để lấy lòng con gái. Tô Cửu nhìn chăm chú vào cây táo duy nhất trong sân. Khác với những cây khác đã đâm chồi nảy lộc, cây táo này vẫn trơ trọi, trụi lùi. Với một suy nghĩ thoáng qua, Tô Cửu liền dùng thần thức thâm nhập vào lòng đất dưới gốc cây. Cô phát hiện ra rễ cây táo bị cản trở bởi thứ gì đó, khiến phần lớn rễ đã mục nát. Cây táo nằm cách cô một đoạn ngắn, ngay sát rìa chiếu. Tô Cửu nhẹ nhàng bò xuống chiếu, từng bước bò về phía đó. Chú ơi, tiểu cửu muội muội biết bò rồi. Tô Tử An nhìn chăm chú vào muội muội, thấy cô bé vừa học ngồi, giờ lại có thể bò, liền hét lên đầy phấn khích. Gì cơ, cửu nhi biết bò rồi à? Tô Lão Thái nghe thấy liền vội vàng chạy ra khỏi hậu viện. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Cửu. Tô Cửu đang bò hăng say, chợt giật mình, dừng ngay lại. Cô quay đầu lại, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Không ổn rồi, Tô Cửu liền thả lỏng cơ thể, nằm ẹp xuống chiếu, không chịu nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Thằng nhóc này, không có việc gì mà hét lên làm gì? Làm nãy mày vui mừng hụt. Tô Lão Thái trừng mắt nhìn Tô Tử An. Bà tự nhủ rằng sao cháu gái ngoan của mình có thể học bò sớm như vậy được. Mới 6 tháng mà ngồi vững đã là tốt lắm rồi. Tô Tử An dụi dụi mắt. Rõ ràng cậu đã thấy tiểu cửu đang bò mà. Tô Cửu thở phào nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng từ nay về sau, mọi hành động phải cẩn trọng hơn. Không thể để lộ ra những điều khác thường so với Cẩm Ngọc. Kẻo lại bị xem như quái vật thì không hay. Tô Lão Thái nghĩ, nói linh tinh, cháu gái ngoan của ta chính là tiểu tiên nữ từ trời xuống. Tiên nữ tất nhiên phải khác phàm nhân rồi. Thấy cửu nhi nằm im không động đậy, Tô Lão Thái liền tiến lại, bế cháu gái lên. Cửu nhi làm sao vậy? Có phải đói bụng rồi không? Bà nhìn cháu gái bảo bối, hỏi han. Cháu gái của bà rất thông minh, muốn ăn hay cần gì đều biết gật đầu hoặc lắc đầu để biểu đạt. Tô Cửu gật đầu, thật sự cô bé đang đói bụng. Nãi ơi, để con đi lấy sữa dê cho muội. Tô Tử Lễ hăng hái xin được giúp, rồi tung tăng chạy vào nhà chính. Với lượng sữa dê ngày càng dồi dào, mỗi ngày sữa đều đủ cho cả nhà. Tô Lão Thái không còn phải cất giấu, phích nước nóng để ngay trong góc nhà. Tô Tử Lễ đổ sữa dê vào chén, cầm chiếc muỗng gỗ định đút cho em. Dùng muỗng làm gì cho mất công, đưa chén cho ta là được rồi. Tô Lão Thái quét mắt nhìn Tô Tử Lễ một cái, rồi nhận lấy chén sữa dê từ tay cậu. Ngửi thấy mùi sữa, Tô Cửu cảm thấy càng đói hơn. Khi Tô Lão Thái vừa đưa chén tới, cô bé liền nhấc miệng lên, hàm chứa chén và bắt đầu uống sữa ngon lành. Gần đây, Tô Cửu ăn uống tốt hơn nhiều. Một chén sữa dê như chẳng thấm vào đâu. Cách chương.